đau xa tổ quốc, nắng gió bình thường cũng hóa bão giông. Hương biển mặn nhuộm da anh đen sạm, đào tiền tiêu anh giữ biển cánh trời. Hãy kể em nghe về những ngày chiến đảo, thiếu nước thiếu rau hoành hành cơn gió. Kể em nghe về những loài rau lạ, về bát canh ngon đậm vị chung. Chiến đấu